Ai thắng thì sẽ là người quyết định 5 điều kiện. Ok. Nếu không bạn tụ tì thì coi như tôi thắng. Được. Sợ anh chắc. 2, 3. Nó méo mó mặt mày. Hắn ra cái kéo, còn nó ra cái bao. Chơi trò này hắn thắng là lẽ thường tình, vì hắn đã biết đường đi nước bước của nó. Tôi thắng nhá. Hắn nhếch mép. Nó thì ủ rũ, trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Về tới nhà, nó phi thẳng lên phòng và ngủ một giấc tới sáng. Hôm sau, nó cùng hắn và Nhật Lâm đến trường. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, không ai còn hại nó nữa. Phải chăng hạnh phúc đã mỉm cười với nó? Ra trời, nó tung tăng đi quanh trường. Soạt. Có chuyện gì? Giọng nói này là hắn. Hắn đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Nó nghĩ thầm và vội nấp sau gốc cây để nghe ngóng. Em yêu anh. Không cần nhìn mặt, nó cũng biết ai là người đang nói chuyện với hắn rồi. Chính là Nhã Nhã chứ không ai khác. Tôi biết. Thật đấy, em rất yêu anh. Chúng ta hẹn hò được không? Không. Tại sao chứ? Anh thích con bé ấy rồi sao? Ai? Con nhỏ nhà quê ấy. Chát. Một cái tát váng xuống mặt xinh đẹp của Nhã Nhã. Tôi đã cảnh cáo rồi, không bao giờ được nói hai từ ấy trước mặt tôi nữa mà. Hắn tát Nhã Nhã sao? Soạt, nó bất ngờ va vào tán lá. Lại nữa, lần này cũng bị phát hiện. Nó ủ rũ bước ra. Chào. Lại là mày. Mày thích đi nghe lén lắm à? Nhã Nhã buông lời khinh miệt nó. Tôi... Nó cúi gằm mặt xuống. Biến đi, trước khi tôi nổi điên lên. Hắn quát lớn. Hắn đang nói ai thế? Nói nó sao? Nó buồn bã cúi đầu xuống, còn Nhã Nhã mỉm cười đắc chí nhìn nó. Đáng đời. Tôi nói cô đấy. Hắn quay sang Nhã Nhã, ánh mắt đầy căm phẫn. Nó ngơ ngác. Hắn không phải là nói nó. Có gì đó hơi vui thì phải. Nhã Nhã xấu hổ bỏ đi. Trước khi đi, Nhã Nhã không quên nói một câu với nó. Không yên với tôi đâu. Hắn đi tới gần nó, nhìn nó hồi lâu, mỉm cười ma mãnh nói. Cô theo dõi tôi à? Gì chứ? Nó ngước mắt nhìn hắn. Ai rảnh mà theo dõi anh chứ? Điên chắc. Vậy sao? Tôi thấy không phải vậy. Anh bị bệnh hoang tưởng à? Đồ điên. Tôi nhớ có người còn nợ tôi 5 điều kiện thì phải. Nghe hắn nói, nó đứng họng. Thấy nó im lặng, hắn biết mình đã thắng nên nói tiếp. Giờ tôi muốn cô thực hiện điều thứ nhất. Nó lườm hắn rồi gắt. Điều kiện gì? Nói đi. Từ nay về sau, không được xưng tôi anh. Không được xưng tôi, anh với tôi, mà phải xưng hô như với Nhật Lâm. Là sao? Thì kêu bằng anh em. Dù gì tôi cũng lớn hơn cô một tuổi mà. Nó suy nghĩ, kêu quen rồi sao đổi được chứ. Nó đành giở chiêu năn nỉ hắn. Thì kêu như cũ có được không? Không, nếu cô không chịu thì tôi ra điều kiện khác vậy. Được, nói thử xem. Hôn tôi một cái. Nó lắp bắp. Gì chứ? Hôn á? Thì cô không chịu điều kiện kia nên phải vậy thôi. Chọn đi. Nó thả chết cũng không hôn hắn, bực bội nói. Kêu thì kêu, anh em chứ gì. Được thôi. Hắn mỉm cười. Xong rồi phải không? Tôi về lớp đây. Nó bực bội khi thấy hắn cứ cười cười hoài. Không biết hắn muốn giở trò gì nữa. Mới nói gì đấy? Hắn nhớn mày. À, xong rồi phải không? Tôi... Cái gì? Em về lớp được chưa? Nó ngượng nghịu nói. Chưa xong. Còn gì nữa đây? Điều kiện thứ hai. Hôn tôi một cái. Anh... Nó tức trào máu. Cái tên chết dịch này. Anh... Anh cái gì? Mau đi. Không định thực hiện à? Nó thật tình muốn phang cho hắn một cái cho bể đầu hắn luôn. Mặc dù bây giờ nó đã khẳng định được là mình thích hắn. Nhưng dù gì thì nó cũng là con gái mà. Sao lại bắt nó chủ động chứ? Nó bước thật chậm tới gần hắn, đưa tay kéo cả vạt của hắn xuống. Nó nhón chân lên hôn nhẹ vào má của hắn. Nó đâu biết rằng tim hắn đang đập rất nhanh. Nó hơi đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác và nói. Xong rồi. Tôi... À, em về lớp đây. Chợt hắn kéo nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Là nụ hôn đầu của hắn. Nó đưa toàn tập, buông tay mình khỏi tay nó. Hắn thì thầm vào tay nó. Tôi đâu kêu hôn lên má. Đây là sự trùng hợp cho cô đấy. Lần sau nhớ hôn đúng chỗ nhé. Rồi hắn bỏ đi, bỏ lại nó đứng đó. Tim nó lúc này đập liên hồi, mặt đỏ bừng. Nó đứng tại chỗ, cứ ngỡ lúc nãy là giấc mơ. Còn hắn đi đến phòng trưởng hội học sinh, hắn đóng sầm cửa lại, tim hắn cũng đang biểu tình. Và hắn nghĩ có lẽ mình đã yêu thật rồi, hắn sẽ khẳng định lại điều đó. Nó cứ đứng đó, cảm giác này là sao đây? Nó hơi vui nhưng có một cái gì đó lăng lên lỏi trong nó, không biết là cái gì nữa. Em đang làm gì ở đây vậy Hoàng Linh? Nó quay người lại, là Nhật Lâm. Đúng rồi, nó đã quên mất Nhật Lâm. Nhật Lâm luôn đối xử tốt với nó. Vậy lẽ nào chuyện nó nghĩ mình thích hắn chỉ là ngụ nhận? Tại sao nó lại quên mất Nhật Lâm chứ? Đầu óc rối bời, nó không nghĩ được gì hết. Thấy nó cứ im im không trả lời, Nhật Lâm lo lắng. Em không sao chứ? Dạ, không sao. À, hôm nay em sẽ về thăm cha thăm mẹ chút. Anh và anh Hải Long cứ về trước đi. Ừ, được rồi. Nó chào Nhật Lâm rồi chạy đi. Nó đi về nhà nó. Con về rồi đây, cha mẹ ơi. Nó kêu mãi mà không có ai trả lời. Nó nghĩ chắc cha mẹ nó ra ngoài nên tự mở cửa bước vào. Vừa vào trong, nó đã thấy trên bàn có một tờ giấy. Nó tò mò cầm lên và xem. Con gái yêu, cha mẹ thực sự rất có lỗi khi đi mà không một lời nào với con. Và càng có lỗi hơn khi bao năm qua ta giấu con một chuyện liên quan tới con. Thật ra con còn có một người anh trai. Và bọn ta không phải là cha mẹ ruột của con. Bọn ta là bạn thân của cha mẹ ruột con. Năm ấy cha mẹ con và bọn ta cùng đi dã ngoại, có cả con và anh của con. Nhưng không may xe mất phanh. Lúc đó cha con cầm lái, chiếc xe cứ lao đi trong rừng. Tình thế nguy cấp, cha con giao hai con cho ta, bảo bọn ta nhảy xuống xe trước rồi họ sẽ nhảy theo. Bọn ta thật sự không ngờ họ đã gạt bọn ta. Khi bọn ta vừa ôm hai con nhảy xuống xe, chiếc xe đã phát nổ tan tành. Ta rất buồn vì chuyện đó. Còn về anh con, vì lúc ấy bọn ta vẫn còn nghèo lắm, không đủ tiền nuôi bốn người, nên ta đã phải giao con cho một ông chủ nhà giàu của một tập đoàn S gì đó. Và đúng là ý trời hôm đó, cậu chủ của tập đoàn Strong đến nhà ta. Ta nghĩ đó chính là anh trai con, nên ta yên tâm giao con cho cậu ấy. Ta thật sự xin lỗi con khi bao năm nay giấu con chuyện này. À, con không phải tìm bọn ta đâu. Bọn ta đã sang Mỹ cùng cậu con trai rồi. Ta mong con hãy sống thật tốt và thật vui vẻ con nhé. Thấy con vui, bọn ta cũng rất vui. Và cả cha mẹ ruột của con nữa, họ sẽ thật hạnh phúc khi thấy con vui vẻ. Nước mắt nó trào ra. Sao chứ? Sao ông trời lại đối xử với nó như vậy chứ? Tại sao? Nó khóc. Nước mắt cứ thi nhau tuôn ra. Nó không kiềm được. Nó cúi đầu xuống và khóc nức nở. Ngoài trời cũng đã tối. Nó lau nước mắt, đứng dậy. Nó phải mạnh mẽ lên. Nó lê từng bước đi vào nhà hắn. Cạch. Sao em về muộn vậy? Thấy nó vừa vào, Nhật Lâm khẽ hỏi. Đứng trước Nhật Lâm, nó như không còn mạnh mẽ nữa. Nước mắt lại tuôn ra. Thấy nó khóc, Nhật Lâm đi tới và kéo nó ngồi xuống bậc thềm. Em lại yếu đuối rồi. Nhật Lâm rất đau lòng khi thấy nó như vậy. Khẽ vỗ vai nó, Nhật Lâm dịu dàng nói. Thôi em đừng khóc nữa, có chuyện gì xảy ra? Nói cho anh biết đi. Họ không phải là cha mẹ ruột của em. Cha mẹ em đã chết rồi. Họ nói em còn có một người anh trai nữa. Sao? Anh trai ư? Nghe nó nói, Nhật Lâm bần thần nhớ lại mẩu đối thoại với cha mình. Con trai, ta có chuyện muốn nói với con. Ta nghĩ con đã đủ lớn để biết chuyện này. Dạ, cha cứ nói ạ. Ta không phải là cha ruột của con. Và con còn có một cô em gái nữa. Con sẽ tìm nó về đây chứ. Sao cơ? Ta biết con sẽ sốc, nhưng đã đến lúc con được biết sự thật. Con sẽ thay ta tìm đứa em gái đó chứ. Dạ, con hứa. Nhật Lâm bất ngờ, không thể nào. Nó ngước lên nhìn bầu trời và nói tiếp. Cha mẹ nuôi của em nói, anh trai em đã được giao cho tập đoàn S gì đó. Họ nói khi gặp anh Hải Long, con của tập đoàn Strong, họ chắc người đó là anh trai của em. Thật sao? Nghe nói tới đây, Nhật Lâm mừng rỡ. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp thôi. Em nhớ cha mẹ em lắm. Em đừng buồn, nhìn lên trời đi. Một trong số các ngôi sao ấy là cha mẹ em đấy. Họ luôn theo em mà. Vì thế nếu em vui thì họ mới vui được.

Tôi chỉ xem là người bạn thân thôi. Làm ơn đi, đừng trẻ con như thế chứ. Cô hét lên trong nước mắt. Sau ngày hôm đó, họ ít gặp nhau hơn. Mọi chuyện tưởng chừng như mơ. Cho đến một chiều chủ nhật, họ tình cờ gặp lại nhau trên con phố cũ. Chào em. Tân dịu dàng nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Giới thiệu với em, đây là vợ anh, cô ấy tên là Nhung. Còn đây là vợ anh, tên Liên. Chúc mừng các anh. Cô cười mãn nguyện khi thấy bạn mình đã có đôi có cặp. Cô vòng tay mình qua tay Thiên, họ ngập tràn hạnh phúc. Mấy tháng sau, cô và Thiên đã có hai đứa con xinh xắn. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, nhưng đâu ai biết được đằng sau sự hạnh phúc của gia đình là đau khổ. Tuy đã lấy vợ, nhưng Tân và Huy đâu quên đi tình cảm sâu đậm của mình đã dành cho cô. Hai người lấy vợ chỉ vì gia đình ép buộc. Đâu khi nào họ quan tâm đến vợ mình. Và vì một ngày say xỉn, ông Tân đã phạm sai lầm lớn. Đó không phải là sai lầm gì to tát đối với một cặp vợ chồng. Nhưng với ông, đó lại là sai lầm lớn. Vì say quá không làm chủ được mình, ông ngỡ vợ mình là Mỹ, nên thế là Hải Long đã ra đời. Do thấy ông quá lạnh nhạt với vợ con, cha của ông đã làm một chuyện. Chuyện đó khiến ông đau khổ và day dứt tới tận bây giờ. Hôm đó gia đình nó đi dã ngoại cùng hai người bạn. Chuyến dã ngoại ấy và cả chiếc xe tự phát nổ đó đều là do sự sắp đặt của cha ông, Tân. Vì cha ông nghĩ nếu không còn Mỹ trên đời thì sẽ không còn gì xảy ra nữa. Và cũng vì Thiên đã cướp mất người con gái mà Tân yêu. Cũng may là hôm đó hai đứa trẻ được cứu sống bởi hai người bạn thân của họ. Nhưng họ thì... Hai người đó biết mối quan hệ giữa sáu người nên đã đến nhờ ông Tân chăm sóc đứa bé trai. Kể đến đó, ông Nhất nghẹn ngào nhìn hắn. Khi đứa bé trai được đưa đến, mẹ con nghi ngờ ta có con riêng nên sinh bệnh. Ta biết ta có lỗi khi không nói rõ với mẹ con. Nhưng nếu nói ra, liệu ông nội của con có để yên cho đứa bé ấy sống yên ổn không? Vì không yên tâm nên ta đã giao đứa bé ấy cho ông Huy, nghĩa là cha của Nhật Lâm. Tên thật của con là Nguyễn Nhật Lâm, chứ không phải là Võ Nhật Lâm. Soảng, Nhật Lâm bần thần buông ly nước trên tay xuống. Không đời nào không thể có chuyện đó được. Ông nói láo, ông gạt tôi không tin đâu. Sổ ngã cả cái bàn trước mặt, Nhật Lâm lao đi mặc kệ mọi chuyện. Còn nó ngồi yên tại chỗ. Từ lúc ông Nhất kể chuyện đến giờ, nó cứ cúi gằm mặt xuống. Không ai biết biểu hiện của nó ra sao. Thấy nó im lặng, ông Nhất lại lên tiếng trước. Ta... Ông im đi. Chính ông đã hại chết cha mẹ tôi. Tôi ghét các người. Các người ác lắm, tôi hận ông. Tại sao? Nước mắt nó tuôn ra, nó chạy đi mãi. Tại sao chứ? Chính ông nội hắn đã hại cha mẹ nó ư? Nó sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Tại sao lại cướp đi sinh mạng của cha mẹ nó chứ? Nó ghét gia đình hắn lắm, ghét tất cả. Nó cứ chạy mãi. Thà không cho nó biết cái quá khứ đau thương ấy còn hơn. Giờ nó phải làm sao đây? Hắn từ nay, nó không muốn gặp hắn nữa. Hắn là cháu của kẻ thù giết cha mẹ nó. Nó khóc, kiệt sức. Nó ngồi khuỵu xuống đường. Màn đêm tối tăm bao trùm lấy nó, đưa tay quệt nước mắt lăn dài trên má. Nó đứng dậy tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ lên. Nó bước đi. Nhưng nó đi đâu bây giờ chứ? Đúng rồi, nó về căn nhà của cha mẹ nuôi. Dù sao ở đó cũng không có ai. Nhưng trước tiên, nó phải quay lại nhà hắn lấy đồ. Lúc chiều cô chạy đi đâu vậy? Thấy nó vừa vào nhà, hắn liền hỏi. Này, tôi nói chuyện với cô đấy. Nó không thèm trả lời hắn, cứ đi. Bực bội, hắn kéo tay nó lại. Này, tránh ra. Nó xô mạnh hắn ra khỏi người nó. Cô, tôi ghét các người. Đừng dùng bàn tay đó chạm vào tôi. Hắn đứng im đó. Lời nó nói như cứa sâu vào người hắn. Đau đớn là cảm giác của hắn lúc này. Thu dọn đồ xong, nó bước thật nhanh ra khỏi nhà. Nhưng một lần nữa lại bị hắn níu lại. Cô định đi đâu? Mặc xác tôi, không cần phải quan tâm. Còn hợp đồng thì sao? Hắn cố níu nó lại bằng mọi cách có thể. Hợp đồng ư? Tính tới thời điểm này, có lẽ đã đủ số tiền tôi cần trả. Nhưng nếu chưa đủ thì tôi sẽ đi làm để trả. Hắn bất lực buông lơi bàn tay nó ra. Nó bước đi,